Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1007, chương 1008, thiên địa nhân thần. Tám càng, nhân bảng tên thứ ba, là Bắc Cực Chi Tiên, đây là không có một chút bất ngờ, hơn nữa Diệp Lăng còn cảm giác được, có phải hay không có chút nghĩ sai rồi. Cái này Bắc Cực Chi Tiên chân thực sức chiến đấu, thực sự ở cái kia Linh Lung Chi Hạ sao? Phải biết, đời trước Bắc Cực Chi Tiên, nhưng là có thể so với tố tâm cường giả, nhưng lại cùng tố tâm đấu qua. Không phân trên dưới, nhưng là chính là một cái như vậy có một không hai thiên địa chủ nhân. Bây giờ lại vẫn không bằng người ta đồ đệ. Cái này có thể nói là làm cho Bắc Cực Chi Tiên tức giận thổ huyết. Nhìn xuống, đệ tứ danh là một cái xa lạ cường giả. Diệp Lăng tiếp tục nhìn xuống. Chi sau hắn dĩ nhiên tại người thứ 13. Thấy được Mạc Tinh tên. Diệp Lăng ngược lại hút một khẩu lãnh khí. Người này thực lực, đã đến trình độ này sao? Mà top 100 bên trong. Tiểu Bạch cùng Tiểu Kim đều là bảng trên có danh, xếp hạng hơn 20 vị tiếp cận 30 vị vị trí. Chứng kiến nhất về sau, Diệp Lăng dĩ nhiên tại thứ 50 hơn địa phương phát hiện Diệp Phi tên. Tấm tắc, Diệp Lăng không khỏi đắc ý, bên cạnh mình nhóm người này tên, có thể thực là không tồi a, đều là bảng trên có danh a. Xem xong rồi nhân bảng chi về sau, Diệp Lăng lại tới địa bảng, đây là tiên tôn bài danh chỗ. Diệp Lăng đến nơi này chi về sau, đầu tiên đập vào mi mắt, cũng là hắn rất quen thuộc một cái tên. Địa bảng đệ nhất danh, Chiến Hoàng. Diệp Lăng cười cười, Chiến Hoàng, đây chính là nhà mình người a, là cửu kiếp lãnh thổ cận vệ quân một cái phó đô thống. So với Mông Hán còn mạnh hơn một chút gia hỏa. Chỉ bất quá Diệp Lăng không nghĩ tới, hắn vậy mà lại xếp hàng đệ nhất danh, rất tốt một trung đội đi, làm cho Diệp Lăng kinh ngạc. Tên thứ hai là một gã ẩn sĩ cường giả, tối thiểu Diệp Lăng chưa từng nghe qua tên của hắn, vẫn thấy được nhất về sau. Diệp Lăng cũng bất quá chỉ phát hiện 4-5 cái người quen, hơn nữa từng cái đều là cửu kiếp cương vực người. Hai bảng đều xem xong, Diệp Lăng đi tới thiên bảng nơi đây, so sánh nhân bảng cùng địa bảng. Bảng danh sách này bài danh, mới là chân chính có thể tả hữu thiên hạ quần hùng a. Cái này kỷ nguyên thánh nhân không ra, toàn bộ đều vui ở tam thập tam ngoại thiên. Chiến trường này tiên đế cũng đã thành quân chủ lực, cho nên nói cái này trên bảng danh sách người có thể tả hữu thiên hạ. Cũng là rất bình thường, thậm chí vô số người cảm thấy, thiên đình chi chủ, phải là trước đây 10 tên cường giả bên trong người nào đó. Tấm tắc, Thanh Mộc tiên đế, vị này chính là bồ đề lão tổ ngồi xuống đệ nhất đại đệ tử a. Đúng vậy a, đúng vậy a, bồ đề lão tổ nhưng là thủ đoạn đa dạng a. Tề thiên đại thánh, Thanh Mộc tiên đế. Hơn nữa còn có vài cái đệ tử cũng đều mạnh mẽ không gì sánh được a. Các ngươi mau nhìn, Tây Vương Mẫu dĩ nhiên xếp hạng hạng năm. Ông trời của ta a, một cái nữ lưu hạng người, dĩ nhiên xếp hạng Long Hoàng trước mặt. Vậy thì có cái gì hiếm? Ngươi không thấy được yêu tộc Tố Tâm Tiên Đế cũng xếp hạng người thứ 11 ấy ư? Đây là nói rõ nữ nhân chúng ta không nhất định so với đàn ông các người yếu đây. Diệp Lăng đi tới, thiên bảng nơi đây, chật chội người là không thiếu. Dù sao ai cũng muốn nhìn một chút cái này thiên hạ thánh nhân không ra người nào tối cường. Thanh Mộc tiên đế Diệp Lăng nhận thức, người này nhưng là sâu không lường được chủ nhân. Đường đường bồ đề lão tổ đại đệ tử, tề thiên đại thánh tôn ngộ không sư huynh. Mặc dù là ở kiếp trước, Diệp Lăng cũng không có 10 phần đem ta thắng hắn, có thể thấy được hắn không giống bình thường. Mà tên thứ hai thì là tiếng tăm lừng lẫy vô thiên tiên đế, người này nhưng là yêu tộc một cái ngoại tộc. Hắn tuy là yêu tộc, tuy nhiên lại quanh năm ở nhân loại lãnh thổ sinh hoạt. Một thân tu vi mạnh mẽ vô biên, tên thứ ba thì là hỗn độn thánh thú nhất tộc lão tổ Long Mông Tiên Đế. Cái bài danh này ngược lại có chút ngoài Diệp Lăng dự liệu. Hắn dĩ nhiên cũng xếp hàng tên thứ ba, mà đệ tứ danh Diệp Lăng có chút xa lạ. Không biết là cái nào nhất phương thế lực đầu sò, hay hoặc giả là ẩn núp cường giả. Hạng năm tắc thì chính là Tây Vương Mẫu. Đối với cái bài danh này Diệp Lăng vẫn là rất công nhận. Tây Vương Mẫu thực lực coi như là hắn kiếp trước cũng không dám nói mạnh hơn nàng. Mà tên thứ sáu thì là lừng lẫy nổi danh Lê Sơn Lão Mẫu. Truyền thuyết nàng càng là nữ oa chuyển thế chi thân, rất mạnh mẽ. Đệ thất danh cũng là một người quen cũ, Phật giới Như Lai Lão Tăng. Cái bài danh này mặc dù có chút kém cỏi, thế nhưng cũng tốt xấu hiện ra thực lực của hắn không phải. Diệp Lăng lại nhìn xuống, từng cái đều là người quen, hơn nữa từng cái đều là đã từng kinh thiên động địa chủ nhân. Đông Lai Phật Tổ, Nhị Lang Chân Quân, Đấu Chiến Thắng Phật, Huyết Ma Lão Tổ, Tam Thái Tử, còn có Thái Âm Cương Vực Ngô Cương. Cái này bị nhân gian truyền vì chặt ra hỏa, nhưng là rất hung hãn. Mỗi một cái tên đều là kinh sợ tam giới nhân vật mạnh mẽ. Diệp Lăng sâu hấp một hơi. Cái này thiên bảng bên trên, tuyệt đối phải có tên của hắn. Đây là tự tin của hắn, cũng là lần nữa trở về mang theo vô số có thể có cơ hội cường đại lòng tin. Đời này hắn, tuyệt đối phải đi ra một cái hoàn mỹ đường. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, đi tới sau cùng thần bảng trước. Nơi đây không có mấy người, bởi vì này thần bảng đối với hắn nhóm mà nói quá mức xa xôi. Hơn nữa chỉ có thể cúng bái, làm cho Diệp Lăng không nghĩ tới là hắn mới vừa đi tới thần bảng trước. Đột nhiên cái kia lóe ra mạ vàng kiểu chữ thạch bi đột nhiên phảng phất che lên một tầng vũ khí. Tất cả bài danh toàn bộ đều biến mất không thấy. Diệp Lăng rất là vô cùng kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Không cho xem a hay là thế nào? Vị bằng hữu này, nhìn không thấy đi, ta cho ngươi biết a. Cái này thạch bi rất quỷ dị. Đột nhiên, một cái tiên vương đi tới Diệp Lăng bên người cười cười nói. Chỉ thần bảng, cái này thần bảng, nhất định lấy tinh thần lực đi đẩy ra vũ khí mới có thể thấy được. Giống như ta, tinh thần lực của ta đã không tệ, lại chỉ có thể nhìn được ba vị trí đầu cái tồn tại. Vốn dĩ như đây, Diệp Lăng hướng phía cái kia tiên vương đạo nói lời cảm tạ. Nhưng sau tinh thần lực mạnh mẽ sinh ra, phi thẳng đến cái kia vũ khí hoanh khứ, răng rác, Diệp Lăng cảm giác được một tiếng thanh thúy thanh âm. Ở con người của hắn bên trong thì là xuất hiện 10 cái tên. Thần bảng số 1, Lão Tử. Diệp Lăng sững sờ, cái này Kỵ Thanh Ngưu lão đạo nhân dĩ nhiên cường hãn như vậy. Bất Hiển Sơn Bất Lộ Thủy Lão Tử dĩ nhiên vỗ vào chúng thánh chi thủ. Điểm này vẫn đủ làm cho Diệp Lăng bất ngờ. Chẳng qua Diệp Lăng vẫn cười cười. Cái này lão nhân lại vẫn dùng hắn 18 đời tên. Chẳng qua danh tự này có thể sánh bằng Thái Thượng Lão Quân Châu Bò khá hơn rồi. Lão Tử cũng chính là Thái Thượng Lão Quân, chính là cái kia vết thương hạ đạo giáo, giáo hóa chúng sinh thủy tổ. Tấm tắc, đuổi rõ ràng đến hắn đại xích thiên thái thanh tiên cảnh tìm hắn cho ta bói bói cát hung, cũng thuận tiện leo bấu víu quan hệ. Hắc hắc, Diệp Lăng cười hắc hắc, tiếp tục nhìn xuống, tên thứ hai thì là không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Thần bảng tên thứ hai, Vạn Phật Chi Tổ, cái này dám được xưng Vạn Phật Chi Tổ, liền có thể tưởng tượng, thực lực mạnh mẽ rất, đây chính là hầu như cùng Lão Tử một dạng địa vị tồn tại. Nhìn xuống, đệ tam thánh nhân, thì là Bồ Đề Lão Tổ. Giáo hóa Thanh Mộc Tiên Đế cùng Tề Thiên Đại Thánh Lão Tổ. Không biết là bao nhiêu người ngưỡng vọng tồn tại, bên ngoài sau thứ tư đến tên thứ sáu thì là Tam Thanh Đạo Tôn. Cái này một trung đội danh như bị bắt được trái đất. Sợ rằng sẽ bị người cho mắng lật đường phố. Lão tử cũng chính là Thái Thượng Lão Quân, cùng Tam Thanh, ở trái đất điển vì thế bên trong, là cùng một cái tồn tại, nhưng là chân thực tồn tại, cũng là căn bản không giống nhau. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.